Trời Giáng Ái Phi, chương 4, góc truyện audio.com. Nặng nề, nàng mới mở miệng gọi nặng. Tống Kỳ Đường nhân cơ hội trượt vào trong miệng của nàng. Trêu lấy nàng cái lưỡi. Nàng căn bản là không còn kịp nữa kháng nghị. Lại bị hôn đến trong đầu hô thành một đoàn. Lâm Tử Cần toàn thân bởi vì bị hôn mà trở nên nóng quá. Mà đặt ở trên người nàng vật nặng. Cũng tốt vô cùng tâm giúp nàng bỏ đi quần áo. Làm cho nàng có thể cùng không khí lạnh lẽo tiếp xúc. Không hề nữa như vậy nóng bức không chịu nổi. Nàng mê mẩn mịt mờ chung mở mắt. Tiêu Cự đối với không rõ lắm nhìn hướng tiền phương. Phát hiện có một vô cùng tuấn mỹ nam nhân đặt ở trên người của nàng. Ở trí nhớ của nàng có thể đạt được. Thật giống như không nhận biết người này. Nàng liều chết nghĩ nửa ngày. Cũng nhớ không nổi tới người này là ai vậy. Bởi vì hắn không phải là nàng cuộc sống trong vòng giáo sư, đồng học hoặc là bằng hữu, nhưng là người này anh tuấn dung mạo để cho lòng của nàng bói thông nhảy loạn. Xem ra cái này nam nhân nhất định là nàng trong mộng Bạch Mã Vương Tử. Nhưng nằm mộng có như vậy hạn chế cấp, nàng nhưng chưa từng có nghĩ tới. Bất quá Bạch Mã Vương Tử phải có tiền mới được a. Nghĩ đến nàng tự nhiên hỏi ra miệng. Ngươi có tiền hay không a? Vấn đề của nàng để cho Tống Kỳ Đường ánh mắt trợn tròn. Có tiền được vượt qua sức tưởng tượng của ngươi nha. Đó, có hay không rất cao a, so sánh với ngươi cao đó. So sánh với nàng cao nam rất ít người cũng. Điều này làm cho nàng có thể đón nhận, nhưng còn có vấn đề trọng yếu không hỏi. Vậy ngươi có hay không đang lúc nghề nghiệp? Nghề nghiệp, Lâm Tử Cần thật to điểm đâu. Nhưng để cho đầu của mình hơn ngất, sau đó nhỏ giọng nói, chính là tốt công việc nữa, ta cũng không thể gả hắc đạo lão đại. Tống Kỳ Đường thấy nàng mắt say lờ đờ sương mù hỏi ra những thứ này khả ái vấn đề. Không nhịn được phát ra tiếng cười, công tác của ta hẳn là rất đang lúc mới đúng. Nghe xong câu trả lời của hắn, Lâm Tử Cần mỉm cười nàng vừa nhắm mắt lại ngủ, bởi vì mộng thật khỏe đó. Có thể làm cho nàng tìm kiếm được nàng ở trong hiện thực tìm không được Bạch Mã Vương Tử. Nàng cũng không thể quá nhanh mở mắt ra. Để tránh cái này mộng rất nhanh tự tỉnh lại. Trong lúc bất chợt, một bất danh vật thể đẩy mạnh trong cơ thể của nàng. Nàng nhăn lấy lông mày kêu đau. Đau quá, che ở trên người nàng nam tử dùng nóng ướt đôi môi nhiệt tình an ủi lấy nàng. Kia ngọt ngào triền miên hôn sâu làm cho nàng nhíu chặt đầu lông mày hơi buông ra. Nàng thấp thở gấp khí, mồ hôi không ngừng hiện lưu, vừa tê dại vừa ngọt cảm giác thoáng cái tích quyền nàng sở hữu đắc ý chí. Nàng bấu víu vào cùng nàng giống nhau lửa nóng nam tử. Tự rơi vào ngọt ngào trong vực sâu đi, gà trống ác ác đó kêu loạn, vô cùng ầm ĩ, Lâm Tử Cần không khỏi bưng kín lỗ tai. Thật là kỳ quái, nhà nàng phụ cận nơi đó có gà trống a, làm sao có nghe được kỳ quái gà trống tiếng kêu. Nàng từ từ mở mắt, chói mắt ánh nắng soi đi vào, chiếu lên nàng thiếu chút nữa mở mắt không ra. Này lại càng kỳ quái, bởi vì nàng chỗ ở bối dương, không thể nào có ánh nắng chiếu vào mắt của nàng trên da a, nàng nháy mắt nhiều lần mắt, mới đưa tình cảnh trước mắt thấy rõ ràng. Một cái cánh tay trèo ở lồng ngực của nàng, hơn nữa lồng ngực của nàng hay là trần chuồng, mà kia cánh tay tựa như tràn đầy tham muốn giữ lấy dường như hoàn ở nàng. Nàng bị làm cho sợ đến kêu to, hơn nữa lập tức bò người lên, này, này xảy ra chuyện gì? Đứng dậy, mặc dù bỏ rơi này con cánh tay, nhưng là nàng hơn kinh ngạc phát hiện, nàng thế nhưng toàn thân cũng là trần chuồng. Hơn nữa như vậy một nhảy dựng lên, hạ thân của nàng chua đau chết, sớm a, ái phi, trong thanh âm mang theo nồng đậm khốn ý kịp khàn khàn. Lâm Tử Cần cuối cùng cũng đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trong chăn. Nơi đó đang ngủ một từ nàng cái phương hướng này nhìn sang. Nửa người trên tuyệt đối là trần chuồng nam nhân, hơn nữa hắn lớn lên rất anh tuấn, nhưng là nàng thật giống như không nhận ra hắn. Tiếp theo, nàng nhớ ra rồi, tối hôm qua bóng đêm mờ mờ, cho nên người này diện mạo nàng không có thấy vậy rất rõ ràng. Bây giờ ở dưới ánh mặt trời, nàng lập tức nhận ra được. Người này cái kia rất có tiền cổ nhân a, làm sao ngươi? Tại sao lại ở chỗ này? Cái này cổ người làm sao sẽ cùng nàng ngủ chung ở trên giường lớn? Mà kia anh Tuấn cổ nhân lộ ra Bạch Nha mỉm cười. Vẻ mặt hài lòng trả lời vấn đề của nàng. Ái phi, ngươi đêm qua thật là khả ái a, nhớ tới đêm qua. Tống Kỳ Đường còn lộ ra toan tính vẫn còn không đủ sắc sắc vẻ mặt. Bất quá chúng ta tối nay đấu lại ôn lại. Ta bây giờ được vào chiều sớm. Hắn mở ra chăn, Lâm Tử Cần bị làm cho sợ đến bưng kín mặt, gương mặt hồng như trái cà chua. Bởi vì hắn toàn thân trần truồng xuống giường, tự tại phủ quần áo. Chỉ nhớ rõ ngày hôm qua nàng gặp một cơn ác mộng. Trong mộng nữ vương giác chính là mình. Mà cổ nhân, càng xem càng giống trong mộng nam chính. Khó có thể đây không phải là mộng, mà là sự thật sao? Nàng bị người ta ăn không? Chẳng những bị nam nhân ăn, mà còn là một nam nhân cổ đại a, nàng giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Tên nam nhân cổ đại kia trước tiên đem nàng đưa về nhà. Sau đó cố ý đợi nàng say rượu, giở trò với nàng. Hừ, tên này có thể nói là mặt người dạ thú a, Lâm Tử Cần tính tình lập tức bộc phát. Một quyền tựu đánh đi qua, chỉ bất quá bởi vì lưng đau vô lực, không có đánh trúng mục tiêu. Bất quá cũng làm cho Tống Kỳ Đường sợ hết hồn. Ngươi tên khốn này, dám mê gian ta, ta muốn tìm cảnh sát tới bắt ngươi. Để cho loại người như ngươi phái nam bại hoại cũng đã không thể hoành hành ngang ngược. Nàng giận đến bộ ngực không ngừng phập phồng, không nghĩ tới kia mê đắm hư nam nhân thế nhưng một đôi mắt giống như dính chặt giống nhau định ở nàng trần truồng trên ngực. Nàng hét lên một tiếng, vội vàng cầm chăn phủ ở lồng ngực của mình, tìm xem nhìn phụ cận có đồ vật gì đó có thể khoảng cách xa công kích hắn. Chứ không có gì lực sát thương gối ở ngoài, cái gì cũng không có. Thế là nàng cầm lấy gối, dùng sức đập tới, vừa tức giận mắng to, ngươi không biết xấu hổ, hạ lưu, vô sỉ, dám mê gian trong sạch thiếu nữ. Ngươi không phải là người. Tống Kỳ Đường gần như thưởng thức nhìn lấy khuôn mặt đỏ hồng như trái táo của nàng. Một cái tay cầm lấy chăn, phủ ở nàng kia bởi vì kịch liệt cử động cơ hồ che không lấn át được vết trắng bộ ngực. Hắn thấp giọng cười nói, ái phi. Chiêu này muốn cự còn nghênh thật sự là vừa lúc gãi đến của ta chỗ ngứa. Không bằng ta liền muộn một chút vào chiều sớm tốt lắm. Nhìn hướng nàng từng bước tiến tới gần, Lâm Tử Cần bày ra dọa người công phu. Thời gian giá tử, ngươi dám tới đây, ta liền đạp điệu ngươi cái chỗ kia đó. Ta tuyệt đối không phải nói giả. Ái phi, đêm xuân một đêm trị giá thiên kim. Trị giá thiên kim đầu nữa. Người này vô sỉ cổ nhân, hạ lưu heo chó, ta tuyệt đối muốn tìm cảnh sát đem ngươi bắt vào trong lao. Cho ngươi đồng lứa cho không thấy mặt trời. Ái phi, ngoan, tới ta hôn một cái. Còn chưa mắng xong, cái này cổ đại nam nhân càng chạy càng gần. Biểu hiện trên mặt càng ngày càng không đứng đắn. Nàng một cước đá vào, không có đá trúng mục tiêu. Ngược lại cũng bởi vì trọng tâm không yên nhưng lại té ở chăn bông thượng. Lộ ra hơn phân nửa trần truồng thân thể. Quả thực là xin quân hưởng dụng cảm thấy thẹn bộ dáng. Cười chết mất, Tống Kỳ Đường không có buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Lập tức tự đặt ở thân thể của nàng thượng. Đối với nàng xem ra khả ái cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt một lần lại một lần. Điều này làm cho Lâm Tử Cần cơ hồ khí đến chết bất đắc kỳ tử. Nàng mỗi mắng một lần, đã bị cái kia dính người miệng lần nữa hôn, cuối cùng chỉ phát ra ngô ngô tiếng vang mà thôi. Đợi đến cái này sắc quỷ cổ nhân hôn đủ rồi, nàng sớm bị hôn đến thiếu dưỡng khí đại trương lấy miệng hô hấp. Hút xong khí, còn muốn nữa mắng, cái này sắc quỷ cổ nhân cười đến càng thêm sắc tình. Ngươi vượt qua mắng, ta càng mạnh hơn, nữa mắng a, những lời này để cho Lâm Tử Cần kinh sợ được nói không ra lời. Thì ra là cổ nhân như vậy biến thái a, nàng bị làm cho sợ đến hai mắt trợn tròn ngốc dạng. Để cho Tống Kỳ Đường long tâm cực kỳ vui mừng không dứt. Hắn ở trán nàng hôn một cái, mới cười nói, ngoan một chút sao, yêu tổn thương, ta Thượng Hoàn Lâm triều tự tới thăm ngươi. Ta sẽ sai người thật tốt chiếu cố ngươi. Hắn sửa sang lại tốt lắm y phục sau. Lập tức tự kéo cửa đi ra ngoài. Tiểu đinh tử đang ở bên ngoài hậu lấy. Thấy chủ tử đi ra. Tài, mới cất cao giọng nói. Hoàng thượng muốn vào triều sớm. Bãi giá đại điện, hoàng thượng, đại điện, cái này là kịch cổ trang a. Ở bên trong cửa Lâm Tử Cần mở to hai mắt nhìn. Nhưng là nhìn thấy cái kia sắc quỷ cổ nhân long bào ra thân. Mọi người vừa thấy được hắn tự lập tức quỳ xuống. Nàng không thể không tin người mà tối qua trêu chọc nàng chính là người có quyền thế lớn nhất. Có tiền nhiều nhất cửu ngũ chí tôn hoàng thượng. Thiên tử a, mẹ ơi. Cảnh sát là hắn quản. Đại lao là hắn nhà mở đích. Quan tòa là hắn nuôi. Ta nhất định làm sao kiện hắn mê gian cũng kiện không thắng. Xem ra ta là bị ăn không rồi. Không trách được hắn mới vừa rồi vẫn gọi ta ái phi. Ái phi, thì ra là hắn là hoàng đế. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Ngôn ngữ ảo não bật thốt lên. Lâm Tử Cần nhất thời ngốc nhìn trần nhà. Không có làm cho nàng có thời gian hiểu rõ ràng này đoàn hỗn loạn đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Một đám cung nữ đã tự động tràn vào tới khấu đầu nói. Hoàng thượng phân phó phải cẩn thận tứ hậu nương nương, ngự thiện phòng đã đưa tới sớm một chút, xin nương nương lau sau, vì chúng ta hầu hạ, Lâm Tử Cần hoàn toàn không nghe thấy hắn tiếng người nói chuyện. Chỉ trầm mê tại chính mình tự oán tự ngả chung, không ngừng cầm đầu đụng lấy mềm bị, ta thật là ngu ngốc a, ta nên sớm biết gặp ngươi vào lúc nửa đêm đúng là không may mắn gì. Huống chi là người bình thường thì nhà làm sao lớn vậy? Nha hoàn làm sao nhiều vậy? Ta tên ngu ngốc này, đần đã chết, lại bị cổ nhân chiếm tiện nghi. Chuyện này nếu truyền về hiện đại, ta căn bản là không mặt mũi thấy người. Nàng liên tục oán trách, hối hận đánh lấy lồng ngực. Nhưng là chuyện đã thành thật, nhiều hơn nữa ai oán, nữa lớn tiếng giống giận. Cũng không cách nào vãn hồi nàng bị cổ nhân chiếm tiện nghi chuyện thực. Hiện nay trừ tiếp nhận thực tế ở ngoài, còn có thể làm sao đâu. Dù sao nàng giống cũng giống qua, ai oán cũng ai oán qua. Duy này chi kế hay là thật tốt chiếu cố mình, thân thể nhưng là nàng lớn nhất tư chất bổn, vốn, hơn nữa ở nơi này đưa mắt không quen cổ đại. Nàng cũng không thể bởi vì ai oán tự ngược đãi mình. Rồi hãy nói muốn cùng cái kia mê đắm cổ nhân liều chết. Cũng phải có thể lực mới được. Thế là nàng mắt nhảy lên. Thế nhưng bắt đầu gọi đói. Ta đói bụng, ta muốn ăn cơm. Cách chương.